Thái cổ cuồng ma, chương 1037, sóng to gió lớn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Ngưu cùng Tần Vũ nghênh ngang, rêu rao khắp nơi từ thiên hoang chủ thành trên đường lớn xuyên qua. Rất nhiều tu sĩ chú ý bên dưới, trực tiếp ngồi lên truyền tống trận rời đi. Ở trên đường đi, một mực có người theo đuôi Tần Vũ cùng Hoàng Kim thân bò sau, định giám thị hai người hành tung. Hoàng Kim Ngưu mặt đầy không có vấn đề, mà Tần Vũ nhưng là chỉ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi theo giám thị nhiều người, mới có thể làm cho nhiều người hơn biết được chính mình đi Đại Hoang Chiến Thần Điện. Khi đó Thôn Thiên Lão Tổ tất nhiên cũng sẽ biết được. Nói thật ra, có thể hay không đưa tới Thôn Thiên Lão Tổ, Tần Vũ nắm chặt cũng không lớn. Cho nên, hắn càng phải tới Đại Hoang Chiến Thần Điện, nhìn một chút có thể hay không mời được Từ Đằng Phi hỗ trợ đi tìm Thôn Thiên Lão Tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo đường đi, Hoàng Kim Ngưu cùng Tần Vũ một câu nói đều không nói. Hoàng Kim Ngưu một mực chặt cau mày là đang ở khổ tư đến cái gì. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có hiếu kỳ, hắn và cô gái kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Tần Vũ rõ ràng cảm giác Hoàng Kim Ngưu có chút gấp, vội vã đi Đại Hoang Chiến Thần Điện. Mặc dù về thần thái không nhìn ra, nhưng trong hành động rõ ràng cảm nhận được. Tần Vũ suy đoán rất có thể là cùng cô gái kia có liên quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu ngựa không ngừng vó câu chạy tới Đại Hoang Chiến Thần Điện lúc, Thiên Hoang chủ thành rất nhiều tu sĩ như cũ đang nghị luận. Mà đã có người dựa theo Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu đường đi cho ra hai người phải đi Đại Hoang Chiến Thần Điện. Các ngươi nói, kia hai người bọn họ đi Đại Hoang Chiến Thần Điện làm gì? Chẳng lẽ, còn muốn bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói Đại Hoang Chiến Thần Điện chiêu thu đệ tử không hỏi gia thân, không hỏi phú quý bần tiện, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, đều có thể bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện. Thế nhưng Vương Tinh Thần không phải là Thôn Thiên Lão Tổ đệ tử sao? Cũng sẽ không bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện chứ? Đại Hoang Chiến Thần Điện là ngày xưa hoang cổ đại lục thượng địa phương thế lực, rất có thể là tới từ truyền thuyết kia bên trong Thiên Ngoại Thiên. Mà Hoàng Sinh Tử trực tiếp đi Đại Hoang Chiến Thần Điện, chẳng lẽ ngày xưa liền hiểu Đại Hoang Chiến Thần Điện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có tin đồn Hồng Mông nhất mạch Thạch Mâu là đang ở hoang cổ đại lục một cái bí cảnh ở bên trong lấy được. Nếu quả thật là như thế, như vậy, kia Hoàng Sinh Tử rất có thể thật là thánh nhân truyền thế. Ta nhớ được kia Hoàng Sinh Tử từng tự xưng bản thánh. Từ nơi này đủ để kết luận hắn là thánh cảnh truyền thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều tu sĩ tất cả đang nghị luận. Tình thế này dần dần lấn át ban đầu Tần Vũ lấy thiên chỉ đưa tới hỗn loạn. Có thể mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, một đạo tin tức thạch phá thiên kinh, giống như đạo sét đánh ngang tai ở trên trời hoang chủ thành nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Ma Công Chúa và Hoàng Sinh Tử kết làm đạo lữ. Nếu như nói trước lúc này tất cả mọi người sẽ trước khiếp sợ đang nghi ngờ kia Hoàng Sinh Tử là ai. Nhưng khi đó Tần Vũ ba người kết nghĩa lúc, cũng tự báo tên họ. Cho nên, ba người tên sớm đã thâm nhập lòng người. Ít nhất ở trên trời hoang trong chủ thành không người không biết, không người không hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, lúc này tuôn ra hoàng sinh tử cùng thiên ma công chúa kết làm đạo lữ. Không thể nghi ngờ là để cho đem một viên đá lớn thả vào nguyên bản là sóng mãnh liệt trong biển. Trực tiếp đưa tới kinh đảo hãi lãng. Chấn tất cả mọi người đều nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Lần này, không biết có bao nhiêu thanh niên yêu nghiệt, thậm chí ngay cả hải vực chư đảo. Lưu đầy chi địa yêu nghiệt cũng không tiếc tốn giá thật lớn. Còn có yêu nghiệt không tiếc gặp phải cắn trả cũng kết thúc bế quan tu luyện chạy đến thiên hoang chủ thành đến. Bọn họ là cái gì? Là lấy được thiên ma công chúa trái tim a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, cả ngày ma công chúa người cũng không thấy. Thì phải biết đã có người đoạt được thiên ma công chúa trái tim. Như thế nào để cho những thứ này yêu nghiệt môn oán khí trùng thiên? Tuy nói mỗi vị yêu nghiệt đều biết lần này đến thiên hoang chủ thành yêu nghiệt nhiều vô số kể. Nhưng mỗi người đều có vẻ chờ mong. Trông đợi mình có thể lấy được thiên ma công chúa xem trọng. Coi như cơ hội không lớn. Nhưng mỗi người đều biết đi hết sức biểu hiện mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là tại sao vì sao có người không việc gì chạy đến thiên hoang chủ thành nam thành môn đại chiến nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, nếu như không có nguyên nhân ai ăn no không chuyện làm chạy đến ngoài cửa thành đi cùng hắn người đại chiến một phen. Có thể nhường cho toàn bộ thanh niên yêu nghiệt cũng không nghĩ tới là. Vốn tưởng rằng thiên ma công chúa còn ở trước đó hướng thiên hoang chủ thành trên đường đi. Lại không nghĩ rằng, đã có người lấy được thiên ma công chúa xem trọng, lấy được hắn trái tim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có thể khiếp sợ và không cam lòng sau. Biết được hoàng sinh tử lúc, toàn bộ yêu nghiệt không thể không cưỡng ép đè xuống nội tâm giết người xung động. Bởi vì cũng không kìm lòng được nhớ tới Hoàng Kim Ngưu câu nói đầu tiên đem Ngụy Thánh phân thân chảm giết tình cảnh. Cho dù rất nhiều yêu nghiệt môn cực kỳ tự phụ, nhưng tự hỏi không có đối với Thượng Hoàng Kim Ngưu sức lực. Ngay cả Ngụy Thánh phân thân đều có thể một câu nói đem xóa bỏ. Chớ nói chi là những thứ này tiên cảnh một kiếp, nhị kiếp yêu nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thêm nữa, hữu tâm nhân một mực đang chú ý Hoàng Kim Ngưu cùng Tần Vũ hướng đi. Ngược lại không phải vì giám thị, mà là muốn nhìn một chút Hồng Mông nhất mạch thái độ. Dù sao, một tên Ngụy Thánh phân thân bị chém, Thạch Mâu lại bị đoạt. Theo như Hồng Mông nhất mạch bao năm qua tới làm phép, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể nhường cho mọi người ngạc nhiên là Hồng Mông nhất mạch một mực giữ yên lặng. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ hiểu lầm. Có người cho là Hồng Mông nhất mạch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, kia Hoàng Sinh Tử rất có thể là chân chính thánh cảnh truyền thế. Hai cái là, kia Hoàng Sinh Tử từng nói Thạch Mâu liệp sát qua thánh cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này lại không thánh cảnh niên đại. Kia Thạch Mâu thật là giống như là vô địch như vậy tồn tại. Cho nên, Hồng Mông nhất mạch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại đang liên tưởng tới Hồng Mông nhất mạch thái độ. Yêu nghiệt môn coi như không cam tâm nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả Hồng Mông nhất mạch cũng không dám động. Người khác thì như thế nào dám động? Các ngươi nói, có khả năng hay không là thiên ma công chúa là thoát khỏi phiền toái? Cố ý nói cho Hoàng Sinh Tử kết làm đạo lữ. Mục đích là khiến người khác ngắm mà dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, nhưng là, tại sao kia hoàng sinh tử tại sao lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới đại hoang chiến thần điện? Nghe được sao? Có tin tức danh hiệu ban đầu kia hoàng sinh tử ban đầu chém chết ngụy thánh phân thân lúc cũng đã là trạng thái say rượu. Ban đầu kết nghĩa sau lại đi quần lâm tửu lầu cùng vương tinh thần. Phó Viễn Sơn cuồng ẩm 10 vò thượng đẳng quần lâm tiên nhưỡng. Có người tận mắt thấy hai người đàn bà tiến vào phòng tiếp khách bên trong. Hơn nửa ngày sau, hoàng sinh tử ôm một tên mặc cạn quần dài màu lam nữ tử đi quần lâm tửu lầu cách đó không xa một cái khách điếm. Hơn nữa, mở một gian phòng, nghe, kia mặc màu lam nhạt trường cắt váy nữ tử chính là thiên ma công chúa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, quả thật có không ít người thấy. Lúc ấy, còn có người cho rằng là hoàng sinh tử tham luyến sắc đẹp. Lại không nghĩ rằng cô gái kia cuối cùng. Hơn nữa, bọn họ ở trong phòng suốt đợi 3 ngày 3 đêm. Cô nam quả nữ, mà kia hoàng sinh tử lại uống say. Không ai nói chắc được a, ta xem. Rất có thể là thực sự. Nếu không, kia hoàng sinh tử vì sao sau khi tỉnh lại liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới đại hoang chiến thần điện. Hắn tất nhiên là trột dạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sát hoàng sinh tử a, đơn giản là trâu già gặm cỏ non a. Ta không cam lòng a, hoàng sinh tử không phải là dựa vào kia thạch mâu sao? Nếu không kia thạch mâu, ta nhất định có thể hoành ép hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng phải bái nhập đại hoang chiến thần điện. Ta ngược lại muốn nhìn một chút kia hoàng sinh tử trừ kia thạch mâu ra còn có cần gì phải sức lực. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu nghiệt rối rít ngồi lên truyền tống trận chạy tới đại hoang chiến thần điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Phó Viễn Sơn ngồi ở một cái khách sạn trong, nghe các tu sĩ tức miệng mắng to, cả người sắc mặt phát cương, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Trời, thiên ma công chúa và cùng hắn kết làm đạo lữ. Lúc này, Phó Viễn Sơn nội tâm không biết nói gì. Hắn lưu lại nguyên nhân là vì thiên ma công chúa, là vậy được thánh cơ hội. Lại không nghĩ rằng Hoàng Kim Ngưu cùng thiên ma công chúa đã sớm kết làm đạo lữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Bất kể như thế nào, dù sao cũng hơn thiên ma công chúa vừa ý những người khác tốt hơn nhiều a, thiên ma công chúa. Đại tẩu, Phó Viễn Sơn trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở vô số yêu nghiệt cảm ngộ đại hoang chiến thần điện lúc, cách đại hoang chiến thần điện gần đây một cái thành lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng đạo hữu, có một vấn đề một mực ép trong lòng ta. Không biết có làm hay không hỏi. Mới ra truyền tống trận, Tần Vũ liền mở miệng hỏi. Nói, Hoàng Kim Ngưu tâm tình không mỹ lệ lắm. Sắc mặt âm trầm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ta mất đi thần trí thời điểm ngươi và cô gái mặc áo lam kia xảy ra chuyện gì? Tần Vũ kinh ngạc nói. Cái vấn đề này khốn nhiễu Tần Vũ rất lâu. Hơn nữa, cô gái kia đến cùng có gì mục đích? Chỉ thấy Hoàng Kim Ngưu sắc mặt kịch liệt cứng đờ. Hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Đạo, ngươi nếu ở dám nhắc tới chuyện này, bản thánh cùng ngươi đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.